Nhưng lúc này không có ai dám tiến lên nửa bước, kết quả vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy, mà ngay cả tên có thực lực cửu tinh đấu tôn mạnh nhất cũng suýt bị đánh chết, lúc này bọn họ làm sao dám ra tay đây? Các ngươi muốn thế nào, còn muốn động thủ sao? Tứ xí ma ưng, khiếu thiên hồ tử điện mãng nhìn chằm chằm vào đám luyện dược sư công hội quát lên. Đám người luyện dược sư công hội không tự chủ được lui về phía sau vài bước, bọn họ không dám động thủ, những người thần bí này phân nửa không có xuất thủ, là ngưỡng người mà bọn họ tuyệt đối không chọc nổi. Ta đã cảnh cáo ngươi, là các ngươi muốn chết, yêu huyên lạnh lùng nói, năm ngón tay túm lấy cổ của tên thanh niên áo xanh. Cách chương.